Thì trước sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà của mình, và sau á chúng mình sẽ có một cái thử thách nhỏ nhỏ, chút xíu nữa các bạn sẽ biết nhé. Thấy gì không? Nói cá lóc đồng. Các bạn thấy không? Cá lóc đồng nó không bao giờ mập như cá lóc nuôi đó. Cá lóc nuôi chúng ta mua trong thành phố, con nào con ấy cũng nu à. Riêng cá lóc đồng này nó chỉ cẩn cẩn cỡ vậy thôi. Xin chào các bạn. Cái đoạn giới thiệu ngắn ở trên á, các bạn vừa xem đó là một cái clip đầu tiên trong cái kênh WeGo TV. Thì đây là một trong những cái dự định mới của Huy và Nguyễn Nguyễn trong năm vừa, trong năm 2019 này. Kênh WeGo TV nói về chủ đề khám phá và ẩm thực. Thì nhân hôm bữa khi mà Nguyễn Nguyễn cũng như là ekip về chơi đó, thì tụi mình quyết định làm cái clip đầu tiên của kênh sẽ là ở tại quê của Huy. Cái clip này nói về tụi mình sẽ thực hiện một cái thử thách, đó là nấu một cái bữa ăn giả chiến ở ngoài đồng. Thì các bạn hãy vào xem, nếu thấy thích thì nhấn like và đăng ký để ủng hộ cho Huy và Nguyễn, và dành tình cảm cho nó cũng giống như là kênh Sấm Truyền Ma vậy. Về kênh Sấm Truyền Ma thì vẫn sẽ hoạt động bình thường, không có gì thay đổi cả. Vấn đề lớn nhất của chúng ta từ trước tới giờ đó là vấn đề về nguồn truyện. Tại vì tụi mình làm theo kiểu truyện sáng tác mới và phát sóng độc quyền, cho nên là truyện rất là ít và phải chờ tác giả viết hoàn thành xong thì chúng ta mới xuất bản. Các bạn biết không, Huy đang ở dưới quê thì xung quanh đây tiếng ồn rất là nhiều, như xe chạy, gà gáy, rồi chim hót, nó rất là nhiều thứ. Cả Tết nhất khách khứa tới rất là đông nữa, cho nên việc thu thanh của Huy gián đoạn. Và nhận thấy là các bạn đang rất là mong chờ cái bộ truyện mười năm Pháp Sư Dân Gian Hậu Bị Quỷ, cho nên Huy quyết định xuất bản luôn để đảm bảo vẫn chưa biết xong. Thật ra cậu ấy mới chỉ biết hoàn thành được tập 32 thôi. Thì hôm qua các bạn đã nghe tập 30 rồi, hôm nay sẽ nghe tập 31, và có thể là ngày 1-2 các bạn sẽ nghe tập 32. Huy sẽ cố gắng hoàn thành sớm 3 tập này, để mà sau đó Huy xin phép được nghỉ ngơi, ăn Tết khoảng 2 ngày. Thì chiều tối ngày 1-2 Huy sẽ lên lại Sài Gòn rồi, thì sẽ bắt đầu vào công việc mới. Thì lúc đó hy vọng là Hàng Bảo cũng sẽ viết xong tập 33 và 34, thì Huy sẽ thu thanh và phát sóng cho bà con nghe. Và một lần nữa rất mong là nhận được sự ủng hộ của các bạn dành cho kênh WeGo TV, cũng giống như là kênh Sấm Truyện Ma vậy. Các bạn đường link để vào kênh thì Huy đã để ở phần mô tả cũng như ghi ở phần bình luận của tập này. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng nghe truyện tập 31 của bộ truyện Pháp Sư Dân Gian Hậu Đường Quỷ nhé. Quý thính giả đang lắng nghe phần 5, cũng là phần cuối của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ, tác giả Hàng Bảo, được phát trên kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Phần 5, tập 31, khởi sự. Chiều ngày hôm sau, khi ánh nắng hồng bắt đầu thông dong ngã xuống rặng bầu xanh trước nhà, nhưng lại mang theo một vẻ điều hiu trống lạnh, cùng bao tâm trạng ngổn ngang của ông ba, chú Hai Thành. Do cả Đen và Thực đều mồ côi từ nhỏ, cô mang đỡ đần chỉ nhờ vào hảo tâm của bà con lối xóm, mà đáng kể nhất là hai người. Từ lâu, họ đã xem hai cậu thanh niên như con cháu ruột, đều tá quả khi nhận được tin không mấy tốt lành. Và từ hôm qua tới bây giờ, cứ túc trực ở bên ngoài, thậm chí còn quên cả ăn uống, bước tới đi lui lóng ngóng, nhưng cũng không dám mở cánh cửa siêu vẹo mà bước vào trong. Vì ngay từ khi nhóm người của Đạt đem cả hai vào cứu chữa, đã căn dặn rất kỹ càng, không một ai được phép đi vào, dù bất cứ lý do gì. Đã đủ cho thấy mức độ hung hiểm khi thi pháp cứu người, là việc mà dù có muốn, những người bình thường như ông và chú Hai cũng không nên nhúng tay vào. Tình huống bất ngờ xuất hiện, mà đối với nhóm người của Đạt, thì ngoài thấy hai cậu thanh niên phản phất âm phong, cũng như quỷ khí bị bám trên người, và câu nói kỳ lạ: bảy núi liên qua sơn mà Đen để lại trước khi hoàn toàn bất tỉnh, thì họ không biết gì thêm nữa. Cả bốn bắt đầu trở nên hoang mang, suy đoán ra một vài tình tiết dựa vào quỷ khí bám trên người. Có thể khẳng định cả hai đang gặp phải âm quỷ rất mạnh. Điều này khác lạ, bởi sau sự việc của âm thần, Đạt đã dò xét rất kỹ càng, quả thật không có bất cứ âm hồn hay quán linh nào còn sót lại. Thì nói gì đến âm quỷ có quỷ lực mạnh đến mức độ này. Cũng không thể nào nói chúng là vong quỷ chất dưỡng từ nơi khác đến, vì đã bày trận pháp xung quanh rất cẩn thận. Dù chúng vô tình hay cố ý tiến đến, bất kể quỷ lực mạnh hay yếu, Đạt phải là người đầu tiên phát hiện ra. Nhưng mọi người đã lý giải được khuất mắc này ngay sau khi nhìn vào tình trạng của Đen và Thực. Dù là so với người sắp chết không sai biệt là mấy, nhưng dù sao cũng có cơ hội cứu được. Đối với người bình thường như họ, nếu bản thân gặp phải âm quỷ mạnh mà không có người kịp thời giải cứu, khẳng định là không thể nào sống nổi mà trở về. Một mặt khác, âm quỷ khi gặp được người sống, theo bản năng sẽ hút sạch mệnh lực của họ. Dù linh trí của nó có mạnh đến đâu, cũng không có bất cứ ngoại lệ nào. Chỉ có một lý giải cho sự việc này, đó chính là có thầy pháp thao túng vong quỷ tìm đến. Vì cũng chính như vậy, vong quỷ mới được che giấu trong một món pháp khí nào đó, vượt qua phòng tuyến của trận pháp. Và hiển nhiên, người đến có pháp thuật rất cao. Ngoài ra, để cho Đen trở về báo tin được, nghĩa là hắn tìm đến nhắm vào nhóm người của Đạt. Có thể vì một nguyên do nào đó mà hắn không trực tiếp đến gặp, phải dùng biện pháp bị ổi này. Hắn chắc chắn là người của hội tuyệt sư. Lời cảnh báo của bác Tư Sa trước khi chết hoàn toàn chính xác. Hội tuyệt sư quả thật không bỏ qua cho mình. Nhưng bất kể là gì đi nữa, cấp thiết là phải cứu chữa cho Đen và Thực. Sự tình cũng theo đó mà sáng tỏ. Kiểm tra nhanh thương tích của hai người cho thấy pháp thuật của Đạt và Khải thích hợp nhất để chữa trị. Hữu và Quân hộ pháp xung quanh bên ngoài, đề phòng kẻ địch bất ngờ tìm đến. Hiện giờ mọi hy vọng về tính mạng của hai người thanh niên chỉ được đặt hết vào Đạt và Khải. Sao tao lo quá hai ơi. Trời ơi, sao mà tai bay quả gỡ như thế này không biết. Biết ông ba đang rất lo lắng cho mọi người bên trong, vì tính từ lúc họ bắt đầu chữa trị cho đến bây giờ đã gần 20 tiếng đồng hồ rồi. Sự lo âu của chú hai cũng chẳng kém gì, nhưng giờ phút này cũng đành bấm bụng mà trấn an. Dạ chắc không sao đâu bác ba, có cậu Đạt với cậu Khải thì tụi nhỏ sẽ ổn thôi. Chú hai Thành vừa dứt lời thì cánh cửa cũng đã bật mở. Đạt và Khải với gương mặt xanh xao và cơ thể suy yếu bước ra, tới nỗi mỗi bước đi mà hai tay phải bám vào thành cửa. Đến khi bước qua khỏi cánh cửa, không còn có điểm gì để bám, cả hai siêu vẹo thân mình như muốn ngã bất cứ lúc nào. Thế vậy, ông ba và chú hai vội đến đỡ lấy ngồi xuống bàn. Ông rót hai ly trà đợi họ uống xong rồi mới gấp gáp hỏi. Hai đứa có sao không? Thằng hai, mày chạy ra kêu thằng Hữu với thằng Quân vô đây nhanh đi con. Ở những tình huống liên quan đến bộ chú pháp thuật như thế này, ông ba biết phải cần đến những người am hiểu về nó thì mới có thể giúp được. Chú hai cũng vậy, chú vội vàng nhanh chóng chạy ra ngoài. Uống vội vài ly trà, phần nào đã cảm thấy khoan khoái và dễ chịu hơn, Đạt lúc này mới lên tiếng. Tụi con không có sao đâu, ông ba đừng có quá lo. Chẳng qua là dùng sức quá độ cho nên mới suy nhược như vậy thôi. Sao mà không mệt mỏi được. Gần cả ngày á, mấy đứa có ăn uống cái gì đâu. Mà thằng Đen với thằng Thực sao rồi Đạt? Có cứu được không con? Mặc dù đang mệt mỏi, nhưng vẻ mặt hai người đều rất vui vẻ, vì cuối cùng những nỗ lực của họ đã được đền đáp. Đạt ôn hòa nhìn ông ba trả lời. Dạ ổn rồi ông ba. Cậu Thực kia thì nhẹ hơn, chỉ bị quỷ khí bám trên người. Tuy là rất nồng đậm, nhưng mà con đã tiêu trừ sạch sẽ rồi. Cậu ấy cũng đã tỉnh hơn tiếng đồng hồ trước rồi, nhưng mà cứ nặng nặc đội túc trực lo cho cậu Đen, cho nên mới chưa có ra đây đó ông. Nghe vậy, ông ba cũng thoáng buông nhẹ được tâm tình, nhưng rồi lại bất an ngay sau đó. Nói vậy thằng Đen nó bị nặng hơn hả? Vậy có ảnh hưởng gì nhiều không tụi con? Khải liền giơ lên một bàn tay cười cười nói. Ông ba cứ yên tâm đi. Nói là nặng á, tại vì đen nó vừa bị quỷ khí bám trên người, rồi vừa trúng ngải thuật nữa, lại còn kiệt quệ do phải cõng thật một đoạn khá xa. Nhưng mà may mắn con cũng am hiểu khá nhiều về ngải thuật, cho nên cậu ấy bây giờ cũng không có gì đáng ngại rồi. Thêm vài giờ đồng hồ nữa chắc sẽ tỉnh lại thôi. Vậy thì tốt quá trời rồi. Thiệt là nhờ cả vào hai đứa. Nếu mà không tụi nhỏ... Bất chợt, ông ba trở nên tức giận, ánh mắt bỗng chốc đỏ ngầu. Tổ cha nó cái bọn bất nhân, coi thường tính mạng của người khác. Tới hai thằng nhỏ hiền lành mà nó cũng không có tha. Sớm muộn vậy, ông trời cũng không có tha cho tụi nó đâu. Biết là ông ba đang oán hận những kẻ vô nhân đó, những lời nói của ông không hề sai. Loại người vì mục đích của mình mà bất chấp tính mạng của người khác, ra tay bằng một cách vô cùng tàn bạo, đến cả những người có tâm đạo như Đạt và Khải cũng cảm thấy căm tức. Thì nói sao ông ba không dằn được cơn phẫn uất của mình. Nhưng đối đầu với những kẻ như vậy, đòi hỏi ta phải bình tĩnh. Phút giây không kiềm chế được mà có những hành động không khôn ngoan, chỉ đem lại thua thiệt cho bản thân. Chẳng những không trừng trị được cái ác, còn khiến cho chúng thêm hả hê và đắc ý. Trong khi chờ đợi ông ba hòa quản lại tinh thần, thì Khải đang cúi người im lặng, ánh mắt lơ đãng trong một ý nghĩ miên man. Hay nói đúng hơn, anh đang có một cảm giác bất an tột độ dâng lên trong lòng. Không phải vì nguy cơ của đen chưa được quá giải, mà nó đến từ chính bản thân anh. Một cảm giác mà từ trước tới giờ chưa bao giờ có, cho dù đang ở trong tình cảnh nguy hiểm đến mức độ nào. Đen động lúc trúng quỷ khí và ngải thuật. Đối với bản thân Khải, sự hiểu biết về pháp thuật thông dụng là tương đối nhiều, do được hai thầy chỉ bảo, cũng như thời gian đồng hành cùng với Đạt. Còn về phương diện ngải thuật, nó đã là chuyên môn của anh. Sự hiểu biết là vô cùng sâu rộng, cho nên anh hoàn toàn nắm rõ. Yểm ngải đen trúng phải khác hẳn với pháp thuật điều khiển quỷ ngải mà anh vẫn thường dùng. Thầy ngải sau khi yểm xong ngải lên cơ thể một người nào đó, nếu muốn ngải phát tán hành hạ trong cơ thể họ, phải thực hiện một trong hai cách. Thứ nhất là ở một nơi khác, trực tiếp thi triển chú thuật. Thứ hai là cần có một thời gian nhất định, để ngải tự động kích khởi. Bản thân đen đã bị ngải thuật giày xéo trước đó, trong quá trình điều trị vừa rồi, không hề có thêm lần phát tán nào. Ngải vẫn nằm yên trong cơ thể. Chỉ khi Khải dùng pháp thuật để tiêu trừ thì nó mới đối kháng ngược lại, y như có người cố tình làm như vậy để thử thực lực của mình. Còn về khả năng đen bị trúng ngải từ trước đó rất lâu, đến đêm hôm trước mới đủ khoảng thời gian cần thiết mà bị ngải hành hạ, tuyệt đối là không thể. Vì Khải sẽ có dư khả năng để phát hiện ra điều đó. Đen chỉ mới vừa trúng ngải không quá 10 tiếng đồng hồ kể từ lúc cậu ấy cõng thực trở về. Đây cũng chính là nguyên nhân cốt yếu khiến cho anh cảm thấy bất an. Bởi một người yểm ngải chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ đã có thể lập tức phát tán, khiến cho đen như chết đi sống lại, thì pháp thuật thực sự rất đáng sợ, một ngưỡng cửa mà anh chưa bao giờ đạt đến được. Vì sớm muộn gì anh cũng phải đối đầu với người này, một người có ngải thuật cao hơn anh một bậc. Đang lúc còn phiêu lưu với cảm giác của mình thì Hữu và Quân đã đi vào. Hai người liền quan tâm hỏi han. Sau khi biết được mọi người đều bình an vô sự, ai nấy cũng vui mừng vì không phải đón nhận bất cứ trường hợp đáng tiếc nào. Tên thầy Tạ nếu biết được kết quả này, kẻ dám xúc phạm đến hắn vẫn an nhiên vô sự, chắc phải dò đầu bứt trán mà tức giận. Điểm lại một số tình tiết, mọi người cũng đã nắm được một số nghi vấn, nhưng muốn triệt để khẳng định mình phải đối đầu với thế lực nào thì cũng cần đợi đến khi đen tỉnh lại, dò hỏi cặn kẽ mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng, cũng như bàn thảo kế hoạch mà ứng phó. Hiện tại, mọi người chỉ có thể biết được, đối phương đã đưa ra một địa điểm để hẹn mình đến đó, một nơi cực kỳ huyền bí, với tên gọi là Liên Hoa Sơn, một trong bảy ngọn núi của Thất Sơn huyền bí. Ở trong đó có vô vàn những đạo sĩ, cũng như những pháp sư có pháp thuật cao tay. Đạt và Khải tựa hồ cũng đã kiệt sức sau khi thi pháp, cần có thời gian để lấy lại thể lực, nên tất cả không nói gì thêm. để cho họ thoải mái nghỉ ngơi sau bữa cơm mà ông ba chuẩn bị. Tầm hơn 11 giờ khuya, Đen tỉnh lại. Đạt và Khải tình trạng cũng đã ổn định, không có gì đáng phải lo lắng nữa. Ngồi chụm vào nhau trước cái bàn tròn, Đen và Thực kể lại toàn bộ sự việc. Đạt lên tiếng, bắt đầu cho một cuộc thảo luận. Theo lẽ thường mà nói đó, cậu Đen trong tình trạng kiệt sức trở về, với cơ thể hư nhược như vậy, đáng lý quỷ khí sẽ nhanh chóng xâm nhập càng sâu. Dù tôi có pháp thuật cao hơn nữa, cũng không thể nào cứu được cậu đâu. Vấn đề này thì nhóm người của Đạt đã hiểu rõ, nhưng đối với những người bình thường như ông ba và chú hai thì vẫn là một câu nói mơ hồ. Thế vậy, Đạt một lần nữa giải thích cặn kẽ. Là như vậy ông ba. Theo như lời Đen kể đó, thì có hai tên thầy tà của hội tiệt sư dùng bùa thuật sai khiến dòng quỷ tính tấn công lên người cậu ấy. Pháp thuật của hai tên này khẳng định là không dưới tụi con đâu. Mỗi bản thể của một con người đều có một dòng kết giới bảo hộ trước tà khí, chỉ là người thường không sao thấy được thôi. Cậu Đen lại cùng lúc trúng thêm ngải thuật, cơ thể tưởng chừng như đã kiệt quệ hoàn toàn, dòng bảo hộ cũng theo đó mà biến mất, quỷ khí cũng từ đó mà lan truyền nhanh hơn. Cho nên Đen sẽ không thể nào đủ sức mà cổng thực trở về báo tin theo ý đồ của chúng. Vì vậy mà tên thầy tà đã dùng một cái biện pháp nào đó để tiêu trừ đi phần nào quỷ khí trên người cậu ấy. Dạ, đúng rồi đó anh Đạt. Lúc đó em thấy hắn đốt đốt rồi quơ quơ cái gì lên người em á. Sau khi hắn niệm chú thì em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều lắm, rồi mới có sức mà cõng thằng Thật về đây đó. Không sai. Nhưng mà khi cậu dốc hết sức làm việc đó, đồng thời sẽ càng tăng thêm sự kiệt quệ, quỷ khí cũng từ đó mà xâm nhập sâu hơn vào cơ thể. Đoạn đường từ đó về đây á, mất khoảng hơn một tiếng, và khoảng thời gian đó đủ đã lấy mạng cậu rồi. Vì theo tôi nghĩ, đó cũng chính là ý định của hắn ta, để trả thù vì cậu đã xúc phạm tới hắn. Nói vậy thằng Đen chắc chắn phải chết rồi. Kỳ tích nào mà con cứu được nó vậy Đạt? Nói ông nghe coi. Đạt quay sang nhìn ông ba, rồi lại nhìn Đen cười mà trả lời. Chủ yếu là dựa vào chính cậu ấy thôi. Bởi vì trong cái lúc nguy hiểm như vậy mà em lại hết lòng lo cho an nguy của Thật, và lại cũng không có một chút sợ hãi, vô tình nó tạo ra một cái luồng chính khí trong người. Và cũng chính luồng chính khí này là khắc tinh của khí âm, được hình thành từ quán nghiệp và ác niệm của chúng, cho nên nó đã triệt tiêu đi phần lớn quỷ khí. Nhờ vậy mà anh mới cứu được em đó. Mà không, là chính em đã tự cứu lấy chính mình đó. Sự tương khắc giữa âm và dương luôn là như vậy. Thậm chí căn cơ pháp thuật của thầy Pháp cũng có điểm tương đồng, không sai lệch là mấy. Phàm nếu là vong hồn trở thành quỷ, chính yếu từ lòng chấp niệm và oán nghiệp mà thành. Ma lực của chúng cũng hình thành từ đó. Nên đối với những người có tâm tính trong sáng, không bị chúng làm cho hoảng loạn hay sợ hãi, tự nhiên sẽ có một sự bảo hộ vô hình. Nó được gọi là chính khí. Cho nên dù ma quỷ muốn tổn hại tới họ là chuyện không hề đơn giản. Pháp thuật của thầy Pháp cũng bắt nguồn từ chính những điều này. Sau đó khổ công với khoảng thời gian dài tu luyện, kết hợp với linh khí của đất trời, đưa nó trở thành một pháp thuật riêng biệt của chính họ. Và đặc biệt, phải có chú pháp để kích hoạt và thi triển. Mạnh hay yếu, tùy thuộc vào sự lĩnh ngộ của mọi người, và sử dụng nó vào mục đích thiện hay ác, mà phân biệt giữa chính và tà. Nhưng căn bản, cũng đúc kết từ những thứ đơn giản nhất mà thôi. Sau một lúc giải thích, mọi người cũng đã hiểu rõ. Khải đặt tay lên vai Đen với thái độ hòa nhã và tôn trọng. Giỏi lắm nghe Đen. Tụi anh là thầy Pháp, ra sức giúp người là bổn phận của chính mình, không có gì đáng nói. Cậu là một người bình thường mà đã có tâm dạ chân chính như vậy, thiệt là tôi phục cậu lắm nha. Đen có chút không tự nhiên khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình, cũng như liên tiếp những lời khen ngợi. Anh thành thật bày tỏ. Dạ em có biết cái gì đâu, nhưng mà dù sao em cũng học hỏi được nhiều từ mọi người, cũng như từ chính bác Tư đó. Tất cả mọi người đã dạy cho em biết đâu mới là lẽ sống thật sự, không thể nào chỉ biết cho bản thân mình mà còn phải biết nghĩ cho người khác nữa. Ngưng một lúc, Đen rưng rưng nước mắt, nhìn mọi người với thái độ chân thành. Em mồ côi từ nhỏ, thiếu sự dưỡng dục của cha mẹ sinh thành, lớn lên từ chính những tình thương của bà con lối xóm, rồi trải qua bao nhiêu sự việc trong cuộc đời đó, chính mọi người đã dạy cho em biết đâu là cuộc sống đúng nghĩa, đâu là điều hay lẽ phải. Con cảm ơn ông ba, cảm ơn chú hai, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Sau câu nói đơn sơ mà chân thành này, ai cũng cay cay khóe mắt mà xúc động. Ông ba cũng là người không kìm nén được trước nhất. Ơi, có cái gì đâu con. Bây biết suy nghĩ như vậy, ông với thằng hai, rồi bà con nữa, cũng đã hài lòng lắm rồi. Vui lắm người bay. Thật ngồi một bên, cũng nắm tay bạn mình trong cơn xúc động. Đen à, thường ngày tao hay chọc phá mày, vậy mà trong cái lúc nguy hiểm mày không có chút ý nghĩ bỏ rơi tao. Cảm ơn mày nhiều lắm nghe Đen. Ôi trời ơi, cái thằng quý, bữa nay mày nói cái gì vậy? Tao với mày đồng cánh mồ côi, bỏ rơi mày tao sống với ai? Mà còn ai hiểu mày hơn tao nữa? Nếu mà đổi lại là mày thì tao biết mày cũng làm như tao thôi à. Còn nữa nghe, coi vậy chứ mà không có mày chọc phá là cái ngày đó tao ăn cơm không có ngon đâu á. Có điều tiếc một cái là sau cái con ma hồi qua nó không hớp cái hồn mít ướt của mày đi giùm tao một cái, ẻo lả thấy mà gớm. Không bỏ qua cơ hội để trả đũa thằng bạn, Đen nói xong thì cười lên ha hả, khiến cho Thật luống cuống lau nhanh hai hàng nước mắt, đưa tay đẩy vào người thằng bạn, làm cho Đen phải thét lên. Ui dạ, cái thằng quỷ, bộ không biết đau à mày, tao còn yếu lắm nghe con. Thấy vẻ mặt nhăn nhó đau đớn của Đen, Thật lại vội xoa xoa vào chỗ mình vừa xô, rồi lắp bắp. Ủa vậy hả? Xin lỗi mày nghe, tao... Cái thằng ngu, vậy mà cũng bị lừa. Trông thấy hai cậu thanh niên vô tư nô đùa, như chưa từng xảy ra cái việc cận kề cái chết đêm hôm qua, khiến ai nấy cũng không nhịn được cười. Có lẽ, bọn thầy tà hay những người như tên hội đồng khi trước, khi trông thấy cảnh tượng này, hay nghe được những lời lẽ bây giờ, chắc chúng sẽ tặc lưỡi mà hất hàm chê bai, cho đây là sự ngu dốt với những ý nghĩ nhân đạo ảo tưởng không thực tế. Nhưng thử hỏi, nếu trên cõi đời này ai ai cũng đều có những ý nghĩ ngu dốt như vậy thì cuộc đời sẽ tốt đẹp biết là bao. Và thậm chí những hồn ma bóng quế, những quán linh vong quỷ chắc hẳn cũng sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Nhưng đáng tiếc, cả quãng đời đằng đẵng họ lại không sao hiểu được chỉ là một ý nghĩ được cho là ngu dốt này. Trò chuyện thêm một lúc sau, ông ba, chú hai và hai cậu thanh niên đã vào nhà nghỉ ngơi, chỉ còn bốn người của Đạt. Không gian yên tĩnh để mọi người thư thả tâm trí, bàn luận về hành trình cũng như cách ứng phó của mình trước sự việc lần này. Cần phải nói, đối phương gần như đã biết rõ về mình, còn mình hiểu biết về họ luôn ở trạng thái mơ hồ. Cần thiết phải suy đoán ra phần nào về chúng, hay chí ít cũng phải lần ra vài trọng điểm đáng để lưu tâm. Lúc này, Đạt nhớ lại nguyên văn lời nói của tên thầy tà mà chính miệng Đen đã kể lại. Nhớ cho kỹ, bảy núi liên qua sơn, hội tuyệt sư chờ ở đó. Đạt bắt đầu đưa ra suy luận của mình. Theo như tôi biết đó, Liên Hoa Sơn còn được gọi là núi tượng, là một ngọn núi nhỏ thứ hai trong bảy núi, nằm ở thị trấn Ba Chúc. Tuy là núi nhỏ nhưng lại vô cùng sầm khuất. Những con đường dẫn lên núi nó bị tắc lưng chừng, muốn lên đó chỉ có cách nhắm hướng mà đi thôi. Khải cũng có hiểu biết nhiều về ngọn núi huyền bí này nên vội tiếp lời. Đúng đó, ngọn núi đó tuy nhỏ nhưng mà càng lên thì nó càng khuất, đặc biệt là tre trên đó mọc rất là nhiều, che chắn gần như là hoàn toàn lối đi. Chứ hơn nữa em biết á, em từng nghe nói cái nơi đó đã từng trải qua một cái cuộc thảm sát do chiến tranh, cho nên là vong hồn nhiều vô số kể. Với điều kiện như vậy đó, rất là thích hợp cho vong hồn trú ngụ, và cũng tuyệt đối là nơi không thể tốt hơn để mà hội tuyệt sư trú ẩn và hoạt động. Vì người thường không ai dám tìm tới đó, chứ đừng nói tới cái việc dựng nhà để ở. Hiểu được ý tứ của hai người, Hữu đưa ra phán đoán. Ý cậu là Liên Hoa Sơn có thể là căn cứ của hội tuyệt sư đúng không? Nếu mà nói như vậy đó thì chúng ta tới đó, mọi hành động khó lòng mà vượt qua tai mắt của chúng. Đúng đó anh Hữu. Với tình thế này thì chúng ta hoàn toàn bất động, hay nói đúng hơn là trở thành mục tiêu dễ dàng bị họ công kích. Mọi người ai cũng sa sầm nét mặt vì mọi điều kiện bất lợi cho mình. Quân góp ý. Nếu vậy hay là mình không cần tới đó, mục tiêu của họ là chúng ta. Em nghĩ dù chúng ta có đi đâu thì bọn chúng cũng tìm đến thôi. Lúc đó sẽ dễ dàng đối phó hơn nhiều. Tuy Quân nói có lý và cũng được coi là biện pháp tốt nhất, nhưng Đạt lại lắc đầu. Không được đâu Quân. Chẳng những chúng ta phải đến, mà vì bà con ở đây, bắt buộc là phải đến thật nhanh nữa là đằng khác. Ủa, sao vậy anh Đạt? Hai tên thầy tà đó sở dĩ không trực tiếp tìm đến, mà phải hao tâm tổn sức thi pháp lên người của Đen và Thực. Thông điệp này ngoài chuyển lời còn là cách để bắt buộc chúng ta không đến không được. Đạt liền đưa ra giải thích, khiến cho mọi người không những hiểu rõ mà trong lòng lại càng trở nên căm tức. Thi pháp lên người hai cậu thanh niên cũng không phải vì chúng e dè nhóm người của Đạt. Như đã biết, Bác Tư Sa đã từng nói, ba kẻ mang mặt nạ có nửa hình mặt trăng, pháp thuật so với bác chỉ có hơn mà không kém, còn tên hội chủ thì không có gì để bàn, nên việc chúng sợ sệt khẳng định là không bao giờ có. Lý do chính yếu có thể hiểu như một sự uy hiếp. Nếu nhóm người của Đạt không đến Liên Hoa Sơn thì không những chỉ Đen và Thực, mà bất kỳ ai sinh sống ở đây đều nằm trong vòng nguy hiểm. Thực và Đen chẳng qua chỉ là thông điệp cảnh báo đầu tiên của ý định vô nhân đó. Nói một cách khác, nhóm người của Đạt chưa đến đó một ngày thì bà con sẽ gặp nguy hiểm thêm một ngày. Đạt và mọi người cũng không thể theo sát mà bảo vệ từng người, nên tuyệt đối không thể từ chối lời hẹn khiêu chiến này. Đó cũng là lý do mà tên thầy tà đêm đó đã khẳng định mọi người nhất định sẽ đến. Đạt nói tiếp. Thương tích của hai cậu thanh niên cũng chính là thử thực lực của chúng ta. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là chúng gần như đã hiểu rất rõ về mình. Hữu thoáng châu mày. Với thủ đoạn bị ổi đó, buộc chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Tâm cơ này quả thật là sâu không thấy đáy. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ, nếu chúng đã hạ quyết tâm nhắm đến chúng ta, sao không trực tiếp tìm đến mà lại muốn chúng ta phải đi lên đó? Đúng vậy, nghi vấn này mới chính là điểm mấu chốt của sự việc. Và Đạt cũng đã nghĩ qua. Điểm này cần phải nói tới vụ việc của âm thần. Mọi người nghĩ đi, chúng khổ công thuần quá âm thần để làm gì? Nếu nói là để trục lợi thì với khả năng pháp thuật của họ dư sức để làm, không cần phải mạo hiểm mà luyện quá âm thần. Nên là theo tôi nghĩ đó, nguyên nhân duy nhất chính là để đối phó một thế lực khác mà pháp thuật còn hơn cả họ. Suy luận này của Đạt quả thật rất chuẩn xác. Đối với thế giới thầy pháp mà nói, muốn trân cầu lợi lộc không nhất thiết phải lập ra cả một hội, mà hoạt động lại vô cùng bí mật. Còn những thành viên thì tuyệt đối phục tùng, chỉ cần tiết lộ bí mật sẽ nhận ngay một bản án tử hình, y như trường hợp của Bác Tư vậy. Cho nên câu hỏi đặt ra bây giờ là thế lực nào có đủ sức để khiến cho họ cần đến sự trợ giúp của âm thần? Và nếu không vì lợi lộc thì mục đích chính họ lập hội để làm gì? Tất cả đều trầm mặc trước thắc mắc không có lời giải này. Một lúc sau, Quân như nghĩ ra một điều gì, đôi mắt sáng rỡ reo lên. Đúng rồi, theo em nghĩ á, tất cả những nghi vấn của chúng ta đều nằm ở hai chữ, đó là tiệt sư. Tiệt sư đó. Nghe xong câu nói, mọi người không ai bảo ai liền thông suốt được sự việc. Đúng vậy, chẳng như không mà họ đặt tên hội là tiệt sư. Ý nghĩa của hai chữ này đã nói lên tất cả. Hội được thành lập với mục đích là tiêu diệt tất cả những pháp sư. Có thể hiểu được, chúng đối với pháp sư có một mối hận thù to lớn nào đó mới đặt ra cái tên như vậy. Mặt khác, hầu hết những thành viên đều là thầy tà, nên dễ dàng có thể đoán ra, thế lực mà chúng muốn tiêu diệt chính là những pháp sư chân chính. và cả những pháp sư có đủ thực lực uy hiếp chúng. Hội tiệt sư cần đến sức mạnh của âm thần. Còn với những ai biết được sự tồn tại của hội, ý định tiết lộ là đồng nghĩa với cái chết. Sau một lúc sâu chuỗi lại sự việc, cuối cùng thì bí ẩn cũng đã được hé lộ, đạt kết luận. Vậy là đã rõ ý định và động cơ của chúng. Nhưng khi chúng ta đến đó, ngoài hội tiệt sư, rất có thể còn có những thầy pháp chân chính khác. Cho nên khi chưa biết rõ ai thù ai bạn, chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận đề phòng mới được. Tôi bây giờ đã xác định được phương hướng và mục tiêu, nhưng Khải còn có điều chưa thực sự an tâm. Anh vội nói: Mọi người, có cần là trong chúng ta đó cử một người ở lại để đảm bảo an toàn cho bà con không? Đợi khi nào mà không có gì nguy hiểm thì hãy đến sau có được không? Hữu đặt tay lên vai Khải ôn tồn: Đừng lo Khải, bọn chúng là nhắm đến chúng ta, hơn nữa còn có những pháp sư khác, nhất định sẽ dốc toàn lực mà đối phó. Bây giờ chúng ta xuất hành, nghĩa là đã làm đúng kế hoạch của chúng, hiển nhiên sẽ không có cực nhọc mà làm những việc vô ích đâu. Đợi khi nào thành công tiêu diệt được chúng ta thì tùy thời điểm có thể gây bất lợi cho bà con mà. Trái lại đó, nếu để chúng phát hiện còn có người của chúng ta ở đây, không chừng là sẽ chọc giận đến bọn chúng. Trưa ngày hôm sau, sau khi đã từ giã bà con trong núi tiết, nhóm người của Đạt đang đứng trước ngôi miếu trong rừng. Họ muốn trước khi đi đến nơi đây để xem như một cuộc từ giã đối với một người mà họ luôn trân quý và kính trọng. Cắm nhang lên cái lư hương còn nghi ngút khói, Đạt nói: Chị Liên à, cuộc hành trình phía trước không có sự đồng hành của chị, nhưng mà lúc nào chị cũng ở trong lòng của chúng tôi. Sư tỷ, tạm biệt. Khải cũng tần ngần: Chị Liên, hãy yên tâm mà thực hiện sứ mệnh của mình, bảo vệ cho khu rừng càng thêm xanh tốt. Tụi em sẽ sớm quay trở lại thăm chị, lúc đó không chừng có cả hai thầy nữa. Em nghĩ hai thầy sẽ rất vui và hãnh diện về chị. Quân bước tới cắm nén nhang. Chị Liên, em quen biết chị không có lâu bằng anh Đạt với anh Khải, nhưng mà chị luôn là tấm gương sáng để em noi theo trên con đường tu đạo. Hy vọng sẽ sớm được trở lại thăm chị. Và cuối cùng là lời của Hữu: Như lời của chị, tôi cùng với thằng Quân sẽ đồng hành cùng với Đạt và Khải. Dù bất kể có gian nan hay nguy hiểm gì, chúng tôi luôn tin tưởng rằng có một vị thần luôn theo sát bên cạnh. Đó là chị Hai Liên. Bốn người đứng yên lặng một lúc lâu, như đang tưởng nhớ một bóng hình thân thuộc nhất. Lâu sau mới quay bước đi, bắt đầu cho một cuộc hành trình đầy gian nan trắc trở. Nhưng họ biết bản thân mình cần đi đến đó, và thậm chí phải vượt qua gian khó lần này. Nếu nói hội tiệt sư đang bày mưu ma trước quỷ chờ đón họ, thì hãy nói là những con người xấu xa độc ác hãy ở đó mà chờ bước chân của những tâm hồn chân chính đến để phán xét tội lỗi chất chồng. Bảy núi Liên Hoa Sơn, hãy chờ đó. Khi bốn bóng người đã khuất hẳn sau những lùm cây tán lá, có một hình bóng trong suốt như vô hình lại chớp nhoáng ẩn hiện trong miếu, hướng đôi mắt với những quần sáng tinh khiết tựa như những hạt sương mai đang nhìn theo họ, mà giọng nói âm vang của núi rừng nhẹ nhẹ cất lên: Sư đệ, hãy cùng với những người bạn của cậu vững tin mà tiến bước. Xin lỗi vì không đồng hành cùng cậu, bởi dù tôi có giúp đỡ như thế nào thì cũng là một vật cản cho sự ngộ đạo của cậu. Con đường này phải chính bản thân cậu tự đi qua, nó mới thực sự có ý nghĩa, thực sự đúng với tâm ý của hai thầy. Ngưng một lúc, giọng nói đó lại tiếp tục cất lên một lần nữa, nhưng thoát ẩn trong một nụ cười toại nguyện: Nhất định sẽ có một ngày cậu sẽ lĩnh ngộ được quyền diệu của nhất tâm chi trận, cũng như hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Sư đệ, đi thông thả. Trong thời điểm mọi người còn bồng bềnh trên sông nước hướng đến Liên Hoa Sơn, thì vào một đêm tối gần vùng đất thiên này đã xảy ra một vụ việc. Sự việc tưởng chừng như hết sức bình thường, nhưng không một ai có thể ngờ tới nó lại chính là nguyên nhân khởi đầu không thể thiếu để khơi mào cho một cuộc chiến tàn khốc giữa hai thế lực Chánh và Tà. Ở thị trấn Ba Chúc này từng xảy ra một sự việc kinh hoàng đến đáng sợ. Đó là một cuộc chiến tranh khốc liệt, mà không đúng, nói chính xác là một cuộc tàn sát do hệ lụy của chiến tranh, trong một đêm đã nhấn chìm hơn ngàn sinh mạng. Sau sự kiện kinh hoàng đó, vong hồn phiêu phất than khóc mỗi đêm đã trở thành một âm điệu hết sức bình thường, đến nỗi những người còn sót lại hay thậm chí số ít con người vì một nguyên nhân nào đó mà phải trôi dạt đến đây sinh sống, luôn phải khép chặt cửa không dám ra ngoài vào ban đêm. Nói như vậy không có nghĩa là ban ngày họ được thoải mái tự do đi lại một mình. Hình ảnh trông thấy trong những buổi làm đồng hay sinh hoạt cho nhu cầu của cuộc sống phải có ít nhất 2 đến 3 người không dám cách xa nhau. Mỗi khi lúi cúi làm lụng một việc gì đó, chốc chốc phải ngó lên như một sự đề phòng bắt buộc, xem bạn đồng còn ở đó hay không thì mới an tâm mà tiếp tục. Nơi họ sinh sống trải dài cả cây số, chỉ thấp thoáng có hơn 20 mái nhà, nhưng những khu vực có sự sống này cũng phải nằm cách xa Liên Hoa Sơn. Bởi sự sầm khuất và bí ẩn của ngọn núi quyền bí đó, không một ai dám bén mảng đến gần. Nếu một ai lỡ đường độc hành vào đêm tối, họ thà lang thang trên con đường vắng lặng, chấp nhận bị hồn ma trêu ghẹo, hoặc là phải hoảng loạn đến tê liệt cả dây thần kinh, nhưng ít ra trong đầu còn một chút hy vọng tìm thấy một mái nhà trú ẩn, chứ hoàn toàn không dám đặt chân lên ngọn núi này. Hay nói đúng hơn là không dám nhớ tới, dù cả trong ý nghĩ của mình. Ấy vậy mà đến đêm nay, khái niệm kiên cố vô hình đó lại bị phá đổ bởi bóng dáng của hai chàng thanh niên độ hơn 25 tuổi, bước thấp cao siêu dẹo sau khi đã đi qua đoạn đường không thể chắn lặng hơn, ngăn cách giữa những mái nhà và ngọn núi Liên Hoa Sơn này. Đặt chân trước con đường mòn dẫn lên núi, một cậu thanh niên có dốc dáng hơi gầy, tay đang lăm lăm chai rượu, run run giơ lên, chỉ về phía bạn mình lè nhè. Ê, Hải, mày thấy tao nói đúng không? Thiên hạ cứ đồn thổi lung tung, anh em mình đi suốt tới đây có thấy cái gì đâu. Mà quỷ đâu không thấy, chỉ thấy tao muốn hết mùi rượu trong người luôn rồi. Người tên Hải có lẽ uống không quá nhiều, lại còn khúc bộ hơn cây số, cho nên hơi men cũng dần tan hết. Đứng nghỉ một lúc thì tinh thần đã hoàn toàn thư thả, nhưng cũng chính sự thoải mái này đã xua bạc đi cái ý chí anh hùng do men cay tiếp dẫn, khiến anh ta bất chợt thấy chột dạ, nỗi sợ hãi cũng thình lình lan tỏa. Anh ta thoáng rùng mình khi phải hứng lấy những làn gió lạnh thấu xương, mang theo một âm điệu bỗng trầm sộc vào mặt nhĩ, lầm thầm trong miệng mà tự trách. Uống mớ rượu vô rồi nổi máu anh hùng, bị cái thằng ôn thần này nó thách đố, đi theo nó tới đây làm cái gì không biết. Giờ tỉnh rượu nhìn xung quanh muốn rớt tim ra ngoài. Giờ này mà nói tới đây, Hải rùng mình không dám nghĩ tiếp, vì đâu đó anh sợ ý nghĩ của mình sẽ biến thành sự thật. Vội bước tới nắm tay bạn lay lay, nhưng giọng nói không dám lớn tiếng, y như sợ một ai đó sẽ nghe thấy vậy. Kiên ơi, thôi về đi mày, thiệt là tao ớn quá mày ơi. Kiên nghe vậy liền hất tay bạn mình ra, nói mà như quát. Cũng tại mày quen cái thối chết nhát, cho nên mới bị cái tụi thằng Tùng nó ghẹo hoài. Bởi vậy tao mới rủ mày nhậu cho can đảm, ai dè bệnh cũ tái phát nữa rồi. Ngưng một lúc như để lấy hơi, Kiên bước tới nắm lấy tay Hải gằn giọng. Theo tao nghe nói trên núi này có nhiều cây mọc hoang lắm, lên đó mình hái nhậu tiếp, chừa bụng mới sáng đem về cho tụi nó lát mắt luôn, hết dám khi dễ anh em mình. Vừa nói, Kiên vừa lôi kéo tay bạn. Hải lúc này ngước mặt lên nhìn ngọn núi chằng chịt, tầm nhìn rõ được sự vật không quá 5 thước, còn lại là bóng đêm đặc quánh, khiến cho nỗi sợ đã tràn ngập trong lòng, làm anh cố giật tay ra khỏi Kiên mà mắng. Mày điên hả? tụi nó chọc kẹo á thì cũng không có chết, mà lên đó là chết đó. Mày không nhớ người lớn dặn cái gì sao? Thôi Kiên ơi, tao xin mày đó, anh em mình về đi. Kiên bắt đầu cảm thấy bực mình, nhưng với dốc dáng nhỏ hơn, anh biết không thể nào lôi kéo được Hải, nên dứt khoát phát tay ra mà nói. Vậy mày về đi, tao lên đó một mình, không cần mày nữa. Tưởng bạn chỉ cố tình nói lẫy, ai dè nó lại quay phớt người, nhấc chân đi lên từng bước đầu tiên. Mặc kệ Hải có gọi theo như thế nào, nó cũng không quay lưng lại hay trả lời lấy một tiếng. Hải thoáng nhìn quãng đường mình đi được thì nuốt ực một cái, tâm trạng hoang mang và sợ hãi. Giờ này nếu một mình quay lại, chắc hẳn chưa đi được nửa đoạn đường anh đã phải lăn đùng ra đất mà ngất xỉu. Cảm giác hối hận vì máu anh hùng được hình thành từ rượu, anh cắn răng hớt Hải đi theo Kiên, vì dù sao có nó cũng đỡ hơn là một mình len lỏi trong đêm tối đáng sợ này. Phải vậy chứ. Yên tâm, đi với tao, không có chuyện gì đâu. Có tao đây, mày đừng sợ. Lúc này Hải đã rung lên lẩy bẩy, đâu còn tâm trí mà hưởng ứng câu nói hùng hồn của thằng bạn. Bao nhiêu tâm tư và can đảm sót lại, chỉ để cho anh miễn cưỡng có thể chống lại từng làn âm phong lạnh lẽo đang vô tình lay động từng lùm cây tán lá, phất phơ không ngừng. Lỗ tai dù không muốn cũng phải hứng trọn những âm thanh rã rít sột soạt phía trước, bên trái rồi lại bên phải, như muốn trêu cợt anh. Điều duy nhất Hải làm được trong lúc này là cố bám sát vào người thằng bạn, khó nhọc từng bước không rời, thầm hy vọng Kiên sẽ mệt mỏi rồi dừng lại, tìm một chỗ nào đó ngồi xuống, rồi anh sẽ thuyết phục nó xuống núi trở về nhà. Chỉ cần được nằm bó gọn trong cái mền cũ kỹ, được nghe những tiếng mắng chửi của cha mẹ mình, anh đã thấy sung sướng và mãn nguyện lắm rồi. Thầm ước là vậy, nhưng sự thật lại khiến cho anh phát điên. Kiên thường ngày yếu ớt, nhưng không hiểu sao đêm nay cái thằng có dáng dốc mảnh khảnh này lại lấy đâu ra sức mà đi hoài không biết mệt mỏi. Tính đến thời điểm này đã đi được hơn 20 phút. Càng lên cao càng lạnh, gió cũng không còn là những âm thanh mơ hồ mà đang thổi vù vù rõ rệt, làm cho những nhánh cây da quẹt vào nhau, như có một ai đó đang khịu vào cơ thể. Hiển nhiên càng làm tăng thêm nỗi sợ. Khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, vậy mà hiện giờ cố lắm Hải chỉ có thể nhìn xung quanh không quá 2 thước, thay vì 5-6 thước trước khi còn ở dưới. Nhưng tất cả những việc này đều không lớn lao bằng một cảm giác đang phình trướng trong lòng. Bởi từ lúc còn ở dưới, Hải cảm nhận được rằng có một ánh mắt đang xăm soi vào mình. Càng đi lên thì nó càng rõ thêm một một, đến nỗi có lúc như đang ở sát bên cạnh anh vậy. Khi khoảng nhìn còn rộng, ít ra Hải còn có thể lưu tâm đề phòng. Nhưng với tình hình hiện tại, cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào từng bước chân, từng cử động dù là nhỏ nhất của mình, ở một nơi đáng sợ như thế này, quả thật là vô cùng kinh khủng. Ở cái thằng quỷ, mày siết tao vừa vừa thôi, ghì chặt vậy sao tao đi được, buông ra coi. Nhưng có nói gì Hải cũng không lơi lỏng ra chút nào. Kiên bực mình lầu bầu. Biết vậy tao đã không rủ cái thằng chết nhát như mày, phiền phức chết được. Lời nói sát bên tai mà Hải có nghe gì đâu, bởi anh đang đổ hết cả mồ hôi lạnh. Ánh mắt không ngừng láo lia hướng theo cái bóng đen lượn qua phớt lại ở trước, rồi bên trái, bên phải, đều ở sát bên mình và cả Kiên nữa. Cố trấn tĩnh lại tinh thần, nhưng anh chưa kịp lên tiếng cảnh báo cho thằng bạn thì cái bóng đen đã không còn di động nữa. 1 phút, 2 phút, nó không xuất hiện nữa. Hải thả ra một hơi dài đang dằn nén trong lá phổi căn phòng. Khi làn hơi của mình chấm dứt, là cũng đồng lúc Hải như muốn thét lên, nhảy bắn lên ôm chặt lấy người Kiên. Kiên đang lộ mọ thì bất chợt Khải nhảy phóc lên người. Trọng lượng đó làm cho anh quỵ ngay xuống, té bật sang một bên. Nhưng chưa kịp lên tiếng chửi rủa thì anh cũng phải giật nảy cả người. Sát bên anh là một gương mặt không còn một giọt máu, hai mắt mở trừng trừng và hàm răng đánh vào nhau lập cập liên hồi. Trời đất ơi thằng quỷ, mày hù chết tao hay sao vậy mày? Kiên vội đẩy Hải ra khỏi người mình, rồi lồm cồm ngồi dậy, phủi lấy bụi đất bám đầy trên người. Thầm nghĩ thằng bạn mới vừa nói sợ sệt mà bây giờ lại đùa cợt như vậy, xém chút mình thốt tim với nó. Nhưng ý nghĩ đó lập tức biến mất khi Kiên một lần nữa quay lại nhìn Hải. Vẫn khuôn mặt tái mét, nó đang ngồi bệt dưới đất, không thèm quan tâm tới bụi đất trên người, khoanh tay ôm sát hai đầu gối vào ngực, đôi mắt đảo qua ngó lại như đề phòng một thứ gì đó khủng khiếp lắm. Hải, Hải, gì vậy mày? Mày sao, nói tao nghe coi. Câu hỏi phải lặp lại đến 5-6 lần thì Hải mới lắp bắp đôi môi run rẩy. Tao thấy một cái bóng ghê lắm mày ơi, nó mới xuất hiện sau lưng tao mà biến đâu mất rồi. Hơi men lúc này cũng đã giảm đi nhiều, làm Kiên có đủ tỉnh táo để phân biệt thái độ của Hải là không hề có ý giỡn chơi, vì từ ngày nó không hề có bản tính thích đùa. Nhặt lên chai rượu, Kiên đứng lên nhìn qua ngó lại, bước tới bước lui xem xét một lúc. Ngoài những cây nhỏ cây to trương cành lá che khuất cả lối đi thì không có gì khác lạ. Anh ngồi xuống cạnh bạn mình trấn an. Cái thằng trông gà quá cuốc, tao có thấy gì đâu. Thôi. Câu nói còn chưa tuôn ra hết thì Hải bỗng dưng chồm tới, đưa tay bịt miệng Kiên, hoang mang ánh mắt khẽ ra từng chữ. Đó, mày nghe gì không? Có tiếng không đó. Lần này thì Kiên không gạt tay bạn mình ra hay có bất cứ hành động gì, bởi anh cũng đã nghe được âm thanh đó. Tiếng khóc não nề ai oán rõ mồn một, làm cho bản thân anh bắt đầu chột dạ, không còn tự chủ, mà cả hai ngồi sát vào nhau, cố cảm nhận xem tiếng khóc nó phát ra từ hướng nào. Không gian bất chợt trở nên im lặng đến đáng sợ, cũng không còn bất kỳ làn gió nào thổi qua, những tán cây cũng không còn rung lắc. Thứ còn lại duy nhất là lạnh. Phải rồi, rất lạnh, lạnh đến nỗi tê tái cả tâm can. Bất thình lình, một bóng đen phóng ra từ bụi rậm gần đó, dường hai con mắt xanh lè sáng quắc, nhìn thẳng vào hai con người đang run sợ, khiến cho họ ôm chặt lấy nhau mà thét lên kinh hoàng, nhắm nghiền hai mắt, không dám nhìn vào nó, cứ vậy mà kỳ chặt vào nhau, cho đến khi bên tai nghe được âm thanh meo meo lặp lại mấy lần thì hai người mới lấy lại chút tinh thần, từ từ mở hai mắt. À, thì ra là một con mèo hoang đang đứng sừng sững ra đó, làm cho Kiên đổi sợ thành tức giận, quờ lấy một nhánh cây khô, đứng phắt dậy tiến lại con mèo, dùng tay định đập xuống mấy phát trừng trị cái thứ vừa làm mình xém chút đã xón ra quần. Con mèo chết tiệt, hù tao nè. Từng câu nói là từng cái vung tay nện xuống con mèo. Ấy vậy mà nó có lá gan cứng thật. Mặc dù có to hơn những con mèo bình thường mấy lần, toàn thân được một lớp lông đen bóng phủ lên, có vẻ dày cộm, nhưng với sức lực của Kiên phải giáng liên tục mấy cái thì nó mới chịu thụt lùi người về phía sau tránh né, lại còn giơ lên móng vuốt sắc nhọn thủ thế, tựa hồ như chẳng hề sợ hãi vậy. Nhưng điều này lại khiến cho Kiên càng thêm điên tiết, vừa định chồm người tới bồi thêm cho nó vài cây nữa thì Hải níu người lôi lại. Thôi về Kiên ơi, kệ nó đi. Mày buông tao ra coi, để tao cho nó vài cây nữa cho hả giận. Kiên hất Hải ra rồi sấn tới chỗ con mèo, nó gào lên mấy tiếng rồi mới chịu lách mình tránh né, nhảy vọt ra phía xa lẩn trốn. Nhưng trước khi lủi vào những lùm cây, nó còn quay đầu lại, buông ra một ánh mắt nhìn vào hai người. Phút chốc, khiến cho cả hai lạnh hết sống lưng. Kiên bất thần không dám đuổi tới nữa, vì đã cảm nhận được ánh mắt đáng sợ này. Lúc sau, con mèo cũng chịu bỏ đi. Hải đứng bên cạnh lên tiếng. Thôi về Kiên ơi, tao thấy chỗ này ghê quá. Kiên đã lấy lại hoàn toàn tinh thần sau cơn sợ hãi vừa rồi, không muốn biểu hiện của mình khi nãy làm tiêu đề để sau này bị trêu chọc. Anh hất hàm cứng rắn. Hơ, con mèo thôi mà sợ cái gì? Giờ này chắc cũng sắp sáng rồi, đi thêm chút nữa cho trọn đêm, tụi nó mới kiên nể mình. Nhưng mà tao sợ quá, tao lại mày đó Kiên. Cái thằng này, mày lậu bạo hoài. Thôi, chỗ này rậm rạp quá, sao mà nghỉ ngơi được. Đi lên một khúc nữa, kiếm chút trái cây quang gì đó bẻ ăn, rồi ngồi nghỉ chút rồi về. Nghe vậy, Hải cũng không còn cách nào để nói. Đưa tay giật lấy chai rượu trên tay Kiên, mở nắp ọc liền mấy hơi, muốn cho hơi men cay khỏa lấp cơ thể mình, cố gượng ép cho mình thêm can đảm. Nhưng khi hơi nóng rót thẳng vào bên trong, vậy mà vẫn không tốt hơn là mấy. Cảm giác ớn lạnh vẫn cứ thế mà len lỏi trong từng sớ thịt. Hải tiếp tục nâng lên chai rượu, định tu thêm lần nữa, thì Kiên giật ngược trở lại. Thôi, vô tao với mày, bà mẹ uống hết luôn rồi. Vậy là Hải đành ôm theo nỗi sợ vô hình, gión dáng đi sau lưng Kiên, hy vọng sẽ thuận lợi tìm được chỗ một cây quan nào đó để thực hiện được ý định có phần điên rồ, rồi nhanh chóng đi khỏi cái nơi khủng khiếp này. Cuối cùng thì sau hơn 10 phút lặn lội, hy vọng cũng đã được đền đáp. Mùi nhãn thơm lừng nức mũi khiến cho Kiên mừng rỡ reo lên. Ê, đó, mày nghe mùi gì không hay? Hình như có cây nhãn nào đâu đây nè. Đi thêm một chút, cây nhãn to tướng đã hiện ra trước mắt. Không biết vì lý do gì mà nó đã đổ sụp xuống nửa gốc, làm cho thân cây nghiêng hẳn chặn cả lối đi. Nếu không nhờ những cây lớn che chắn bám víu cành lá, chắc nó cũng đã đổ sụp hẳn xuống dưới mặt đất rồi. May mắn là gần nửa bộ rễ còn bám vào mặt đất, nên có thể duy trì cho nó sống đến bây giờ. Ngoài những nhánh cây khô héo thì vẫn còn hơn một nửa xanh tươi tốt. Từng chùm nhãn chín rối vẫn xum xuê trên cành lá, chỉ cần giơ tay lên là có thể hái được. Đi lâu nên cũng khát, Kiên lập tức hái mấy chùm nhãn rồi ngồi ngay xuống. Cả hai tận hưởng hương vị của loại trái cây thơm lừng. Hải cũng nhất thời quên đi sự sợ hãi suốt từ nãy tới giờ, tận tình cảm nhận hương vị mà núi rừng ban tặng. Nhưng giây phút đó không kéo dài được lâu. Hải bất thình lình lạnh hết cả sống lưng, giật mình buông hẳn chùm nhãn trên tay mình. Tiếng khóc rút rít ghê rợn lại một lần nữa vang lên, thấm sâu vào màng nhĩ. Ban đầu còn chưa rõ ràng cho lắm, nhưng phút chốc đã to dần, đến nỗi như kỳ sát bên tai vậy, khiến Hải liếu cả giọng, muốn nói mà không sao nói được, chỉ đành đưa ánh mắt qua nhìn Kiên, thì lại càng hoang mang thêm trong dạ. Kiên như chẳng hề hay biết hay nghe thấy gì, cứ vô tư gặm nhắm chùm nhãn hết trái này đến trái khác, hoàn toàn không có chút phản ứng nào với tiếng khóc đang inh ỏi như xa như gần. Lạ một điều là Hải cả người cứng đơ, gồng mình để âm thanh có thể phát ra khỏi cổ họng, nhưng bất luận là cố gắng đến đâu cũng không làm được, y như có ai đó đang ghì lấy cổ mà không cho anh nói vậy. Nhưng miệng có thể không nói, còn nỗi sợ thì mỗi lúc càng tăng thêm, như muốn lấp đầy các dây thần kinh, một cảm giác khó chịu đến không sao diễn tả được. Hải cố nâng cánh tay mình lên, một điều tưởng chừng như dễ dàng, nhưng lúc này đối với anh lại khó khăn đến vậy. Khi tay chỉ còn cách khoảng hơn 2 tấc là đặt được lên vai Kiên, thì nó đột nhiên cứng đơ ngay sau đó. Đồng thời thì mắt Hải chữ O, mồm chữ A, ú à ú ớ như người tập nói, da gà gai ốc mọc khắp người, dưới hạ bộ cũng ướt sũng từ lúc nào. Bởi mọi chi giác của Hải bây giờ bị buộc phải tập trung vào một thứ gớm ghiếc ở bàn tay của mình và cái lưng của Kiên. Đó là một cái đầu. Nhưng nếu chỉ đơn giản là một cái đầu thì đó cũng chưa là tận cùng của sợ hãi. vì dù tâm thần đang bấn loạn, nhưng không biết ánh sáng từ đâu khiến cho Hải có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Đó là một cái đầu treo ngược, tóc của nó xõa đến tận mặt đất. Cái đầu không có chút thịt da nào, chỉ là một cái đầu lâu trắng héo, hai hốc mắt đen ngòm, còn đen hơn cả bóng tối, đang lơ lửng nhìn thẳng vào anh, rồi lại quay sang 180 độ nhìn qua Kiên mà cười lên khanh khách. Cảnh tượng kinh hoàng cùng với tiếng cười như xé toạc màn đêm đó, vậy mà Kiên vẫn không hề hay biết hay nghe thấy gì. Bao nhiêu khủng khiếp chỉ một mình Hải cảm nhận hết vào người, càng tăng thêm phần hoảng loạn. Giây phút này, ngoài sự sợ hãi, anh chỉ còn biết hận bản thân mình, sao không lạc hồn thất phách mà ngất đi. Vì chỉ có như vậy, anh mới không phải nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này. Chẳng những ý muốn đó không thành hiện thực, mà thậm chí nó còn tồi tệ hơn nữa. Ánh mắt anh không tự chủ, cứ vậy mà từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Toàn thân nó là một bộ đồ trắng xóa, đôi chân lơ lửng không chỗ bám víu, như người đang trồng chuối ngược ở ngay giữa người của anh và Kiên. Cảnh tượng kéo dài như vậy cho đến hơn 2 phút, cho đến khi Kiên nâng lên chai rượu, quay sang đưa cho Hải. Uống đi mày, sao ngồi im ru vậy? Cùng lúc đó, hình ảnh đột nhiên biến mất. À mà không, nó không phải hoàn toàn biến mất, bởi ngay sau đó, nó lại một lần nữa xuất hiện ở một lùm cây cách hai người chừng 5 thước. Một thứ ánh sáng màu xanh hắt lên, như cố ý cho Hải nhìn thấy vậy. Lùm cây cao chừng 1.5 thước, hình ảnh đó lại đứng ngay ở phía sau, nên chỉ đủ để nhô lên cái đầu trắng phếu, phóng ánh mắt về phía anh mà cười lên khanh khách. Kiên bỗng nhiên giật mình, xém chút đã đánh rơi cả chai rượu. Nhưng không phải là anh nhìn thấy thứ mà Hải đã trông thấy nãy giờ, hay nghe được giọng cười ma quái đó, mà đơn giản là anh giật thoát người khi trông thấy khuôn mặt của thằng bạn mình. Nó xanh xao vô thần hơn lúc nãy gấp mấy lần, lại không hề quan tâm đến anh, mà cả người như một con rối, miệng thì há hốc, tai giơ lên, rồi từ từ nghiêng người về phía lùm cây phía trước. Cái thằng này, sao vậy mày? Miệng thì nói, nhưng đôi mắt của Kiên cũng hướng theo cái chỉ tay của Hải. Liền trông thấy hai con mắt xanh lè đối diện với mình, cao hơn mặt đất chừng 3-4 tấc, ở dưới một lùm cây tùm. Lại cái con mèo khốn kiếp này. Trong mắt Hải thì cái đầu lâu đang đứng sau lùm cây và con mèo ở dưới, nhưng đối với Kiên thì chỉ dọn dẹn nhìn thấy có con mèo đang giơ nanh múa vuốt gầm gừ nhìn mình. Quay người nhặt vội một khúc cây, Kiên đứng phất chạy với cơn sôi máu trong lòng. Lần này phải đánh cho mày chết mới được. Hải có ghì chặt bạn mình, ú ớ không rõ chữ. Đừng có đi. Nhưng nỗ lực của Hải không khống chế được cơn giận của Kiên. Thoáng một cái, Kiên đã lao người lên phía trước, như sợ con mèo đó vụt chạy đi mất vậy. Hải chết trân tại chỗ, trơ mắt nhìn theo. Bóng ma lúc nãy cũng đã biến mất, chỉ còn lại mỗi con mèo. Nhưng đó chỉ là nhạc đệm cho một cảnh tượng kinh hoàng sắp xảy ra. Sau cái chớp mắt, một thân hình cao lớn bằng rưỡi Kiên đang xuất hiện ngay bên cạnh cậu ta. Nhưng không phải là hình ảnh con ma đầu lâu lúc nãy, mà là một bóng đen thù lù, hai răng nanh nhọn quắc, dài ngoan, trên khuôn mặt đầy gớm ghiếc. Hai con mắt lồi hẳn ra ngoài, nó há ra cái miệng vô số răng nhọn, thứ chất lỏng màu xanh lên láng khắp cả mép, không khác gì âm ngải khi trước của Khải là mấy. Có lẽ Kiên cũng đã nhìn thấy hình ảnh này, nên đã rú lên một tiếng kinh hoàng. Không biết tiếp theo đó cảnh tượng khủng khiếp gì. Chỉ thấy Hải hét lớn: "Không!" Quý thính giả vừa nghe xong tập 31 của bộ truyện ma pháp sư dân gian Hậu Đuổi Quỷ. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 32 của bộ truyện nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.